Đế quốc bại gia từ. Chương 264, liền mình cũng nhận không rõ. Góc truyện audio.com. Lạnh như băng xúc cảm thoáng một cái đã qua. Vương Khang dương mắt, nơi thấy Trương Tiêm Tiêm hoàn mỹ gò má gần ngay trước mắt. Trên đó hiện lên đỏ ửng, càng nàng tăng thêm mấy phần kiểu khác cám dỗ. Khoảng cách gần như vậy, mới có thể cảm nhận được cái loại này đẹp. Là như vậy kinh tâm động phách. Bên trong buồng xe hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên bản cũng thiếu chút nữa ngã xuống Lâm Ngữ Yên, bị Lý Thanh Mạn đỡ một cái mới là đứng vững. Nhưng lại nhìn thấy Vương Khang cùng Trương Tiêm Tiêm lần này cũng là ngây dại. Trương Tiêm Tiêm cả người cũng nằm ở Vương Khang trên mình. Giờ phút này nhìn hai người mập mờ cực kỳ. Khang thiếu gia không có sao chứ? Đây là Chu Thanh Thanh âm theo xe bên ngoài truyền vào. Mới vừa rồi người đánh xe không chú ý, chạy tới đường răng trên đá. Nghe được cái này tiếng, Trương Tiêm Tiêm mới là thức tỉnh. Cuống quýt đứng lên, ngồi xuống, nàng sửa sang lại áo quần. Theo bản năng xoa xoa sau lưng. Nếu như nhớ không lầm, nơi này mới vừa rồi bị Vương Khang sờ soạng một cái. Nàng trong mắt một phiến tức giận, chết nhìn chằm chằm Vương Khang. Mình mới vừa rồi vậy lần thật sự là quá mất thiên lệch. Hơn nữa còn thật giống như hôn đến trên mặt hắn. Cái này lại là lần đầu tiên. Trương Tiêm Tiêm thẹn thùng không từ thắng. Làm sao mỗi lần gặp phải cái này cũng phải bị thua thiệt. Chung quanh ba đạo ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Vương Khang không khỏi dùng mình một cái. Hướng về phía ngoài xe phẫn nộ quát. Làm sao đuổi xe, xem không xem đường. Vương Khang một bộ oán giận dáng vẻ. Cảm giác như thế nào? Lý Thanh Mạn hỏi. Không tệ à, Vương Khang theo bản năng nói một câu. Gặp được chung quanh mấy nữ ánh mắt lạnh hơn. Bận bịu được đổi lời nói. Ta cái gì cũng không biết. Đều do cái xe này phu. Ha ha. Lý Thanh Mạn cười lạnh một tiếng nói. Chớ giả bộ, trong lòng hồi hộp đi. Không có, ta là loại người đó sao? Cái này vốn là cái ngoài ý muốn. Chỉ là tình cờ. Vương Khang khoát tay. Ta còn bị sợ hết hồn. Đè chân ta cũng tê dại. Ngươi, nói gì? Trương Tiêm Tiêm cắn răng nói. Tên đáng chết này, được tiện nghi còn khoe tài. Quảng cáo. Đè chân tê dại, nói là mình mập sao? Không có, Vương Khang ý thức được mình lại nói sai. Muốn thay đổi miệng, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Mau đưa mặt ngươi lau một chút. Lâm Ngữ Yên liếc Vương Khang một mắt, gặp được hắn lời nói không có mạch lạc dáng vẻ. Là lại xảy ra khí vừa muốn cười. Bản thân này chính là một tình cờ. Liền nàng cũng thiếu chút nữa ngã xuống. Chẳng qua là Trương Tiêm Tiêm vừa vặn đúng dịp. Còn có thể nói gì? Lau mặt, ta trên mặt có cái gì? Vương Khang nghi ngờ hỏi nói. Chính ngươi xem. Lý Thanh Mạn vừa nói cầm tùy thân mang cái gương nhỏ lấy ra. Đây là Vương Khang cố ý cho các nàng làm. Tấm gương ở phía trước. Vương Khang vòng vo một cái nhất thời ngây dại. Chỉ gặp ở hắn bên trái trên mặt có một cái đỏ tươi xinh xắn dấu môi son. Vương Khang theo bản năng nhìn về phía Trương Tiêm Tiêm. Chỉ gặp Trương Tiêm Tiêm trong con ngươi xinh đẹp tức giận sâu hơn. Cái này, coi là cái gì? Lý Thanh Mạn cầm ra tay lụa cho Vương Khang lau sạch sẽ. Trương Tiểu Thư, cái này vốn là cái tình cờ. Ta xem, Vương Khang mở miệng nói. Mặc dù hắn trước chiếm qua Trương Tiêm Tiêm không thiếu tiện nghi. Nhưng vậy cũng là ở Trương Tiêm Tiêm dịch dung thành Liễu Tú Mai thời điểm. Có thể làm bộ như lẫn nhau không biết chuyện. Nhưng cái này lại bất đồng. Đây là đang hai bên đều có ý thức dưới tình huống. Mặc dù là một bất ngờ. Nhưng Trương Tiêm Tiêm hiển nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Ngẫu nhiên còn thân hơn liền mình. Lưu lại dấu môi son. Chấm, cái này đùa giỡn mở có thể có chút lớn. Chấm, hàn nguyên chính kết quả. Hắn nhưng mà biết được. Nhưng mà Trương Tiêm Tiêm nhưng cũng không nói chuyện. Chỉ là mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn. Bị như vậy xem được Vương Khang cũng là vô cùng không tự tại. Trực tiếp giang tay ra nói. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Té trên người ta chính là. Thân ta cũng là ngươi. Ta có thể cái gì cũng không có làm. Ngươi có thể phải nói điểm lý à, ngươi. Nghe Vương Khang mà nói. Trương Tiêm Tiêm lại là giận dữ. Ngươi lời nói này, còn hình như là ngươi bị thua thiệt. Như vậy nhỏ muốn, thật ra thì cũng phải. Thùng xe đung đưa, mình không đứng vững, mới được liền như vậy. Trương Tiêm Tiêm nhất thời hơi chậm lại, vô cùng tức giận nói. Vậy động thủ sơ chính là đi, bóp một cái cũng là ngươi phải không? Ngươi đây nói thế nào? Vương Khang, hắn trợn to con ngươi. Làm sao cũng không nghĩ ra Trương Tiêm Tiêm lại có thể nói ra lời nói này. Ngươi liền nói ít đi một câu đi. Được tiện nghi còn khoe tài. Lâm Ngữ Yên liếc mắt Vương Khang. Hướng về phía Trương Tiêm Tiêm nói. Trương tiểu thư, đừng nóng giận. Chính là một bất ngờ. Cùng là người phụ nữ nàng càng có thể hiểu Trương Tiêm Tiêm giờ phút này tâm tư. Thân là tổng đốc con gái. Thân phận cao quý, bình thường nam tử sợ liền người đều khó gần được. Giờ phút này nhưng là, làm sao, nói chuyện à, Trương Tiêm Tiêm lại là hỏi. Như vậy Vương Khang cũng là phiền muộn nói thẳng. Liền sờ có thể người, sờ một tí lại sẽ không mang thai. Người, Trương Tiêm Tiêm bị Vương Khang lời này khí sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng một phiến. Càng làm nàng tức giận là Vương Khang thái độ này. Vương Khang cũng là không nhường chút nào thẳng nhìn chằm chằm nàng. Không như vậy không được à, nếu không Trương Tiêm Tiêm tánh đại tiểu thư đi lên. Còn không biết thế nào. Trương tiểu thư bất quá là một cái tình cờ. Vương Khang cũng là vô tâm. Xin bớt giận đi, Lâm Ngữ Yên khuyên lơn. Ngay tại lúc này, ngoài xe vang lên một đạo lạnh giọng. Người tới người nào, tiến vào ta An Nghĩa huyện không trước đó truyền báo. Vương Khang nghe được tiếng này, hơi có chút quen thuộc. Bên trong xe là ta Phú Dương bá tước phủ Khang thiếu gia. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, có thể có vấn đề gì? Chu Thanh trả lời vang lên, các vị xin trở về đi. Hôm nay ta An Nghĩa huyện không ta đi lại, quảng cáo. Nghe được cái này tiếng Vương Khang cười lạnh đứng dậy. Hắn biết kêu người này là ai. Người muốn đi làm gì? Không nói rõ ràng không cho phép đi. Trương Tiêm Tiêm ngăn lại hắn. Bà cô, không nghe phía bên ngoài có người cản đường. Cũng không để cho đi lại sao? Vương Khang không lời nói. Trương Tiêm Tiêm nhất thời hơi chậm lại. Mới vừa rồi vậy lần. Nàng dĩ nhiên là nghe được. Thừa dịp này Vương Khang vén rèm xe đi ra ngoài. Xe ngựa trước bị mấy người nơi cản. Dẫn đầu là một người trẻ tuổi. Người mặc xanh đậm quan phục. Quan phục bổ tử dùng khê xích. Khê xích cũng là một loại chim sống dưới nước. Cũng là một loại cắt tường thụy chim. Thành tựu quan viên bổ tử. Ngụ ý bách quan muốn tạo phúc người dân. Này phục chính là thất phẩm quan văn mặc quan phục. Người tuổi trẻ đầu đội mũ ô sa, chân đạp ủng đế trắng, bên người đi theo một đám nha sai bảo vệ, ngược lại cũng có mấy phần uy thế. Nhìn người nọ, Vương Khang trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nói. Đồng Càn, cùng ta tới đây bổ có phải hay không quá trẻ con? Lúc đầu người trẻ tuổi này chính là nhậm chức An Nghĩa huyện huyện lệnh Đồng Dịch Võ Chi Từ. Đồng Càn. Coi như là Vương Khang đối thủ cũ. To gan, dám như vậy cùng bản quan nói chuyện. Vương Khang dứt lời sau đó. Đồng Càn lúc này quát lên. Sắc mặt hắn vậy một phiến nghiêm túc. Ha ha, thấy một màn này. Vương Khang không nhịn được nhất thời cười lớn. Ngươi cười cái gì? Đồng Càn sắc mặt không tốt. Lại là nói. Bản quan là An Nghĩa huyện huyện lệnh. Là một huyện đứng đầu. Người tiến vào bổn huyện biên giới, thấy bản quan không khom người thi lễ, nhưng tùy ý cười to, đùa cợt bản quan, ta hỏi ngươi phải bị tội gì, ta cười ngươi mũi heo cắm lớn hành, làm bộ làm tịch. Nghe vậy, Vương Khang cười nhạt nói, mấy ngày không gặp ngươi ngược lại là học biết Trang bức. Trang còn Trang không rõ ràng, Trang được lôi thôi lếch thếch. Làm sao, mặc thân rách dưới thất phẩm quan phục, liền mình cũng nhận không rõ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.